Học viện Phản Diện, chương 15, Mẹ Kế và Lâm Huân, góc truyện audio.com, edit Pisa Nguyệt nhìn ông kìa, dọa người ta rồi. Đắc Kỳ cười tủm tỉm hòa giải, chị mỉm cười nhìn Dịch Nhiên một lát rồi cười nói với Thi Ân, trước chưa có gặp con, hôm nay vừa gặp đã thấy hai đứa trẻ nhà ông. Dịch đúng là xinh đẹp thật, đứng cạnh nhau như kim đồng ngọc nữ ấy. Đắc Kỳ biết nói đấy, Thi Ân cười Đắc Kỳ, ngọt ngào nói. Dì Lâm xinh đẹp như minh tinh nổi tiếng thì đúng hơn, con đứng. Từ xa cứ tưởng chú Lâm mời siêu mẫu đến nữa đấy, dáng người của dì chuẩn lắm luôn đấy. Đắc Kỳ nở nụ cười đắc ý, đưa tay nâng cằm cô. Xem này, miệng ngọt thật đấy, đúng là làm người yêu. Thích mà, sau đưa tay kéo cô lại bên người đầy thân thiết yêu thương vén mái tóc rối của cô. Vừa, cặp dì đã thích con rồi, đêm nay đến với anh trai thì chơi vui vẻ vào, nếu ai cho con khó chịu cứ. Nói với dì sẽ dạy dỗ lại người đó cho con. Nói xong thì nhìn Dịch Nhiên, cậu phải chăm sóc em, cái mình tốt vào đấy, cậu đừng chọc em gái ngoan như vậy buồn bực đó. Dịch Nhiên ngẩn người tại chỗ, hai NPC này sao tự dung lại có thiện cảm với Thi Ân vậy? Rõ ràng, Thi Ân không phải nhân vật trong thế giới này, cô không có kịch bản gì với hai NPC này hết không? Lẽ hai NPC này là người hướng dẫn hả? Chỉ cần khen một câu là có thiện cảm hả? Vậy An Kiều phải lấy lòng hai người này mới thuận lợi qua cửa hả? Anh nhìn chú Lâm, NPC này nhìn anh với con mắt không yêu thích thể hiện rõ giá trị yêu thích là số. Nhưng mẹ kế Lục Mạn mà An Kiều bảo luôn gây rối cho cô ta lại rất hiền hòa nhiệt tình, cười tủm tỉm. Dẫn bọn họ đến trước mặt nam chính sẽ hắc hóa Lâm Huân rồi giới thiệu gã với bọn họ. Lâm Huân, giới thiệu chút nào, hai đứa nhỏ này là con của bác Dịch đấy. Lục Mạn đưa tay kéo tay. Lâm Huân vẫn ngồi im lặng trên ghế trắng của mình, chị kéo Lâm Huân đầy dịu dàng rồi bảo. Đứng dậy chào hỏi nào, các con là bạn cùng tuổi, nói chuyện với nhau chứ đừng ở đây buồn bực một. Mình, Lâm Huân cau mày, nữ chính An Kiều ở cạnh gã đứng dậy nói xen vào. Mẹ, mấy hôm nay Lâm Huân không? Khỏe, con đến chào hỏi hai vị này thay anh ấy ạ, thật sao? Con không thoải mái ở đâu. Lục Mạn đưa bàn tay sơn hồng sờ lên trán Lâm Huân, chị cau. Cặp mày xinh đẹp của mình lại rồi nhỏ giọng nói. Sao không nói với mẹ là con không thoải mái? Cưới, vợ nên quên mẹ rồi sao? An Kiều ở cạnh cố không trợn mắt mà nhìn Dịch Nhiên, lúc thấy ánh mắt của anh thì hệ thống vang lên. Tiếng leng keng, sau đó một khung hội thoại xuất hiện. Lời mời lập nhóm từ Liên Minh Chính Phái. Dịch Nhiên mời người chơi mở hình thức nhóm của hệ thống. Có loại hệ thống này luôn á, cô ta vội bấm vào chấp nhận mở nhóm, sau đấy cô ta thấy tin nhắn mà. Dịch Nhiên gửi qua, ngẩng đầu lên, có phải cô đã thấy chỉ số hắc hóa trên đầu nam chính Lâm Huân? Đúng không, đồng thời Dịch Nhiên thấy được chỉ số yêu thích với An Kiều, không? 100 trên đầu Lâm, Huân, đây giống như nhiệm vụ trao đổi vậy, anh và An Kiều có thể thấy được của nhau. An Kiều ngẩng đầu nhìn lên đầu Lâm Huân thì thấy trên đấy có một cột tiến độ chỉ số hắc hóa trên. Đầu Lâm Huân, chỉ số hắc hóa, hiện tại là 40/100. Hệ thống của các anh lợi hại thật đấy, có thể. Thấy được cái này luôn, nhưng sao bây giờ Lâm Huân đã hắc hóa đến 40? Rồi vậy, bởi vì bị ép cưới, tôi à, có phải chỉ số hắc hóa đạt tới 100? Là anh ta sẽ giam cầm tôi trong biệt thự này không? Cái, góc truyện audio.com, đấy chẳng khác gì cảnh tượng chết chóc cả, lần hai cô ta chơi lại trò này đã bị Lâm Huân giam cầm. Làm kiểu gì cũng không trốn khỏi biệt thự này, sau đó bị mẹ kể cho uống thuốc dinh dưỡng rồi chết. Tôi đoán ngoài việc kiếm chọn điểm chỉ số yêu thương của Lâm Huân dành cho cô thì phải khiến chỉ số hắc hóa của cậu ta về không thì mới qua màn được. Dịch Nhiên đã từng làm nhiệm vụ như này trước kia, rồi, bình thường sẽ khiến chỉ số hắc hóa của nam nữ chính hạ xuống không, sau đó nam nữ chính sẽ nhận ra tình cảm của mình và người chơi sẽ qua cửa. An Kiều kích động, chắc là thế, lúc trước tôi không thấy chỉ số hắc hóa của Lâm Huân, hèn gì dù. Tôi có kiếm chọn điểm chỉ số yêu thương của anh ta vẫn bị hành đến chết. Dịch Nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Huân và Lục Mạn hỏi. Lâm Huân và cô mẹ kế này có nội dung câu chuyện khác đúng không? Anh luôn cảm thấy bị ép cưới An Kiều sẽ không khiến chỉ số hắc hóa của Lâm Huân đạt đến mức 40. Như này, nói không chừng còn có nội dung khác làm gã hắc hóa. Anh cũng nhìn ra đúng không? An Kiều vội nói, bà mẹ kế này rất bích chi. Cô ta như gái điếm vậy. Đã gả cho ông Lâm rồi còn quyến rũ Lâm Huân nữa. Anh xem ánh mắt khi tiếp xúc ra thì kia đi tôi. Nghi ngờ cô ta làm hại tôi là vì muốn mà không có được Lâm Huân, từ khi tôi mang thai con của Lâm Huân thì cô ta bắt đầu hắc hóa, đồng thời nghĩ đủ trò biến thái để hành tôi. Dịch Nhiên liếc mắt nhìn ông Lâm cách đấy không xa, ông ta đang chào hỏi khách khứa nên không thấy. Chuyện bên này, anh quay đầu nói với An Kiều, đoạn sau sẽ thế nào? An Kiều nhanh chóng đáp lại, bà mẹ kế này sẽ mắng tôi trước mặt các anh, bảo tôi không chăm sóc. Tốt Lâm Huân, không xứng làm vợ anh ta. Lần đầu tôi cãi lại với bà ta giả vờ tủi thân khóc. Một chút làm ông Lâm tức giận bảo tôi không lễ phép với mẹ chồng, Lâm Huân cũng ghét tôi, sau đấy. Chỉ số yêu thương về không rồi tôi bị ly hôn, sau đó chết. Cô ta nói tiếp, lần hai tôi giả vờ đáng thương, bị bà ta mắng cũng không cãi lại, chỉ khóc nhận. Sai thôi, sau đó Lâm Huân thấy có lỗi với tôi, nói giúp tôi để tôi kiếm được chỉ số yêu thương từ. Anh ta, bà mẹ kế này cũng tức giận sau đó tôi lén lút chăm sóc Lâm Huân đang bị sốt uống rượu thay. Anh ta uống nhiều nên đi vào toilet ói sau đó được người làm đỡ về phòng, tôi không biết mình bị. Bỏ thuốc lúc nào, đợi đến khi Lâm Huân về phòng cũng uống một ly nước trong phòng, sau đó hai chúng. Tôi, xảy ra chuyện đấy, Dịch Nhiên cau mày, Lục Mạn bắt đầy mắng An Kiều ngay trước mặt bọn họ, An Kiều cúi đầu gửi tin cho anh. Không kịp, rồi, tôi phải giả vờ yếu đuối để kiếm chỉ số yêu thương của nam chính đã, lát chúng ta nghĩ cách hả. Chỉ số hắc hóa, An Kiều luống cuống đứng đấy, viền mắt đỏ ửng. Xin lỗi mẹ, là do con không chăm sóc tốt cho Lâm Huân, Dịch Nhiên nhìn cô ta tập trung diễn kịch cô ta càng nói càng đáng thương, Lâm Huân cũng cau mày. Lại, khó chịu đứng dậy nói với Lục Mạn, nói đủ chưa, sức khỏe của tôi chẳng liên quan đến ai cả, tôi bệnh hay không thì liên quan gì đến bà, đừng có lôi người khác vào, mẹ kế của tôi à, Dịch Nhiên thấy mặt Lục Mạn trắng bệch khi nghe mấy chữ mẹ kế chị nhìn Lâm Huân với viền mắt đỏ. Ông Lâm cũng chú ý bên này, Lục Mạn vội cúi đầu bình tĩnh lại, sau đó nở nụ cười quay người đi về. Phía ông Lâm, hai mẹ con này chắc chắn có cái nội dung ẩn nào đấy, thậm chí nó còn liên quan đến chỉ số hắc hóa. Của Lâm Huân, cảm ơn anh, gocchuyenaudio.com. An Kiều vừa khóc vừa nói với Lâm Huân, anh còn khó chịu chứ, tôi đi lấy ly nước ấm, cho anh. Lâm Huân vẫn lạnh mặt bảo không cần nhưng chỉ số yêu thương trên đầu anh đã thành 5.100, giá trị. Hắc hóa cũng giảm xuống còn 35.100. An Kiều lau nước mắt rồi lén nhìn Dịch Nhiên âm thầm làm dấu hiệu ok với anh. Tiếc là những hành động này không thoát khỏi mắt Thi Ân đang đứng cạnh xem trò hay của hai người. Chăm chú cô thấy được cả giá trị hắc hóa trên đầu Lâm Huân và cả chỉ số yêu thương của An Kiều. Dành cho Lâm Huân, 20.100. Lúc đó cô cũng đoán nếu nhân vật phản diện có hệ thống phản diện thì liên minh chính phái của Dịch Nhiên cũng sẽ có hệ thống chính phái từ cách nói chuyện với đối tượng nhiệm vụ An Kiều cùng với. Chỉ số hắc hóa đã giảm 5, của Lâm Huân, cô đoán Dịch Nhiên đã đoán được cách qua cửa là giảm chỉ số hắc hóa của Lâm Huân xuống. Cho nên lần này cô và Dịch Nhiên là đối thủ à, nhiệm vụ của cô là tăng trọn chỉ số hắc hóa của Lâm Huân để gã chơi trò giam cầm với nữ chính, điều này đồng nghĩa với cô và Dịch Nhiên sẽ đại diện cho chính phái và phản diện đấu với nhau đó hả? Thì ân đoán được toàn bộ nhưng không đoán được Dịch Nhiên nhờ vào việc lập nhóm đã có thể thấy được. Chỉ số mà chỉ mỗi nữ chính An Kiều mới thấy. Chỉ số yêu thương của Lâm Huân. Đắc Kỳ cũng kiêu ngạo gửi tin trong hệ thống cô chủ tôi diễn thế nào. Có phải đã diễn cảnh tình, cảm cấm kỵ đầy ái muội của mẹ kế và con riêng rất sống động không? Thì ân, nhân vật của cô có giả thiết là có tình cảm với Lâm Huân à, Đắc Kỳ, đúng thế. Sau khi nhập vào nhân vật tôi đã nhận được tin tức kích thích này, thì ra Lục Mạn là mối tình đầu của Lâm Huân, sau này bị lão già xúc sinh họ Lâm kia xem trọng dùng thủ đoạn ép. Cưới Lục Mạn để cô ấy thành mẹ kế của Lâm Huân. Hai cha con cùng yêu một người phụ nữ là loại kịch máu chó mà tôi thích nhất luôn á, việc lão già họ Lâm cho phép Lâm Huân cưới An Kiều là vì lão xúc sinh ấy sợ con trai mình còn mong nhớ người phụ nữ của mình nên ép Lục Mạn phải đi khuyên Lâm Huân. Đồng ý, Lâm Huân không ngờ người phụ nữ mình yêu lại ép gã cưới người phụ nữ khác nên mới hắc hóa. Nhiều như thế, cái này mới xứng để thể hiện chỉ số quyến rũ của Đắc Kỳ tôi. Ivan nhắc nhở, không, cô chỉ là đồ cũ thôi, là bà mẹ kế xấu tính làm nền cho nữ chính, Lâm Huân sẽ yêu nữ chính ngay thôi, sau đó gã sẽ căm ghét người phụ nữ ác độc xảo trá cô. Đắc Kỳ câm miệng, thì ân khó hiểu, không phải, có thể logic tí được không? Tại sao Lâm Huân chấp nhận cưới An Kiều? Là vì Lục Mạn khuyên gã hay do bị kích? Thế, đầu óc bị bệnh à, Đắc Kỳ gã có bệnh sẵn mà. Ivan, tôi biết, vì cha mẹ An Kiều nhận một số tiền lớn của ông Lâm nên bán con gái vào, nếu Lâm Huân không cưới An Kiều thì cha mẹ cô ta không trả nổi số tiền đấy, ông Lâm sẽ để cô tiểu thư có dòng máu quý tộc này làm tình nhân cho người khác, mấy tin tức này tôi nhận được khi nhập vào nhân vật này, đây cũng là cuộc nói chuyện của cha con bọn họ. Thi Ân, lão già này biến thái thật đấy. Đắc Kỷ, xem ra tôi phải đội cho lão già này mấy cái nón xanh mới được. Tengu, cô làm vì cô thích, thì có, đừng lấy lý do chính nghĩa đấy. Thi Ân lại hỏi, đúng rồi, tối nay ai trong hai người bỏ thuốc cho Lâm Huân An Kiều để họ có thể làm? Chuyện vợ chồng thế, đừng bỏ thuốc nhé, hành động lâu như vậy không xứng với đẳng cấp của học viện. Phản diện chúng ta, gocchuyenaudio.com, Ivan, tôi sẽ không làm thủ đoạn thấp hèn thế đâu, không phải tôi. Đắc Kỷ cũng không phải tôi, bà mẹ kế này thích Lâm Huân mà tôi sẽ ngu tới mức bỏ thuốc Lâm Huân, à Thi Ân, không phải hai người à, thế thì ai đây? Nhất định không phải do Lâm Huân An Kiều được, buổi tiệc tối cũng chính thức bắt đầu. Thi Ân cùng Dịch Nhiên ngồi khá gần Ivan, đây là do Ivan và Đắc Kỷ có lòng riêng, ngồi cạnh hai người là Lâm Huân và An Kiều. Mọi chuyện diễn ra đúng như nội dung câu chuyện, An Kiều lén lút đổi cốc rượu của Lâm Huân thành ly nước ấm, sau đó lấy đồ che gối của gã, cô ta cũng yếu ớt đứng dậy cản ly rượu lúc bạn cũ của lão già họ Lâm kia với lý do Lâm Huân đang uống thuốc không thể uống rượu nên cô ta sẽ uống thay chồng. Lâm Huân ngồi tại chỗ nhìn cô ta uống cạn ly rượu, hơi cau mày lại, gã có thể không áy náy à, có thể không động lòng ư, gã đã cảm động với hành động này của An Kiều, chỉ số yêu thương cũng tăng lên 15, An Kiều uống ly rượu xong thì mặt đỏ ửng, cô ta đỡ bàn lắc đầu khó chịu. Được rồi, nữ chính đã uống rồi, bây giờ là màn kịch quan trọng nhất đêm nay. Dịch Nhiên sẽ làm gì? Thi Ân nghiêng đầu nhìn Dịch Nhiên, anh chọn để An Kiều và Lâm Huân xảy ra chuyện quan hệ để mang thai đứa nhỏ kiếm chọn điểm yêu thương. Hay ngăn cản chuyện này? Dịch Nhiên ở cạnh đứng dậy cúi người nói nhỏ bên tai cô. Tôi đi toilet một chút, cô ngoan ngoãn, ngồi đợi tôi ở đây nhé, cách chương.